Minh Nhật Tinh Trình, chương 85, góc truyện audio.com. Hạ Tinh Trình nằm sấp trên giường, mặt chôn trong chăn, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của mình, việc này hình như khiến cho suy nghĩ của cậu càng chậm hơn, cậu cứ nằm sấp như thế, không muốn dậy nữa. Cậu say rồi, nhưng không say đến mức mất đi ý thức, chỉ là trong đầu cậu có cảm giác hưng phấn rất khác thường, cảm giác hưng phấn này cố gắng muốn điều khiển cơ thể cậu, làm cảm xúc của cậu tăng vọt. Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng lại, sau đó là tiếng bước chân đi thẳng tới cạnh giường, giường lún xuống phát ra tiếng động rất nhẹ. Thật ra Dương Du Minh còn uống nhiều hơn Hạ Tinh Trình, anh nói anh không say, nhưng Hạ Tinh Trình cảm thấy anh say rồi, hơn nữa còn cực kỳ say. Hạ Tinh Trình nâng mặt lên khỏi chăn, quay đầu qua nhìn Dương Du Minh. Trong phòng vẫn không bật đèn, ánh đèn ngoài cửa sổ rọi sáng đường nét của Dương Du Minh, anh ngồi bên cạnh giường lớn, hai tay chống trên giường, đầu và cơ thể đều ngửa ra sau, hai mắt nhắm chặt. Hình như chú ý đến ánh mắt của Hạ Tinh Trình, bỗng nhiên anh mở mắt ra quay đầu chạm mắt với Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình bắt đầu cảm thấy dạ dày bị đè rất khó chịu, bèn trở mình nằm nghiêng trên giường nhỏ. Dương Du Minh từ từ ngồi thẳng người lại, anh duỗi một tay ra với Hạ Tinh Trình. Lại đây, đó là giọng điệu ra lệnh. Hạ Tinh Trình không nhúc nhích, cậu nhìn Dương Du Minh một lúc rồi chỉ duỗi một chân về phía giường lớn. Hai chiếc giường không gần nhau, ở giữa có một khe hở rộng bằng một người, Hạ Tinh Trình gác chân lên giường lớn, nhưng vẫn không thể đụng tới Dương Du Minh. Dương Du Minh giơ tay ra định bắt lấy chân Hạ Tinh Trình, nhưng Hạ Tinh Trình lại lập tức rụt chân lại. Hạ Tinh Trình uống rượu vào giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, cậu tránh được Dương Du Minh, nằm trên giường bật cười, cơ thể hơi rung rung, sau đó lại duỗi chân qua, trêu Dương Du Minh tới bắt lấy mình. Dương Du Minh dùng khuỷu tay đỡ cơ thể cúi người về phía Hạ Tinh Trình, anh giơ tay bắt lấy chân Hạ Tinh Trình, nhưng lại bị Hạ Tinh Trình tránh được lần nữa. Đến lần thứ ba, Hạ Tinh Trình chủ động đưa chân tới trước mặt Dương Du Minh, cậu muốn Dương Du Minh bắt được mình. Dương Du Minh thật sự bắt được chân cậu, ngón tay ấm áp bỗng nhiên nắm chặt lại kéo cậu qua giường lớn luôn. Hạ Tinh Trình không hề phòng bị, nửa người dưới gần như rơi xuống khỏi giường, giường nhỏ ở dưới thân cũng phát ra tiếng cọt kẹt dịch về phía giường lớn một khoảng. Cậu bị giật mình, tim đập rất nhanh, ban nãy suýt chút nữa sợ hãi kêu thành tiếng luôn. Dương Du Minh vẫn không buông tay, anh nắm chân cậu kéo tới trước mặt mình, kéo luôn cả giường nhỏ dưới người Hạ Tinh Trình ma sát trên đất dịch chuyển một đoạn, phát ra tiếng động rất chói tai, mãi cho đến khi cuối giường đụng đến mép giường lớn. Tiếp đó Dương Du Minh dùng một tay khác nắm lấy vạt áo của Hạ Tinh Trình, hai tay dùng sức kéo cậu lên giường. Hạ Tinh Trình cảm thấy hơi sợ hãi, cậu sợ tiếng vang sẽ dẫn người nhà tới, nên không dám ngọ nguậy. Dương Du Minh kéo cậu lên đùi mình, để cậu tách hai chân ra ngồi đối mặt với mình, anh ôm cậu cách quần áo vuốt ve mông và eo cậu, rồi ghé vào tai cậu nói. Đừng nhúc nhích cục cưng, bảo bối, giọng anh trầm thấp dinh dính, sột soạt chui vào tai Hạ Tinh Trình, hơi mơ hồ không rõ, nghe ra giống như gọi cục cưng, bảo bối, hoặc là bé cưng, bảo bảo. Hạ Tinh Trình vốn uống say mặt đã hơi nóng lên, góc truyện audio.com, khoảnh khắc đó cậu cảm thấy toàn thân mình đều nóng hầm hập, cậu nói. Anh sẽ làm ồn đến cha mẹ em đó. Dương Du Minh dừng lại, đôi mắt ướt át nhìn cậu, nói từng chữ. Xin lỗi, đều là lỗi của anh. Trong đầu Hạ Tinh Trình ầm một tiếng, tầm mắt cậu bỗng chốc trở nên mơ hồ, hình ảnh trước mặt chồng lên ký ức sâu trong đại não, cậu gần như có chút mờ mịt, giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt Dương Du Minh, rồi lại cố gắng làm suy nghĩ của mình trở nên rõ ràng, cậu nói. Anh Minh, anh say rồi. Không, Dương Du Minh nhanh chóng phủ nhận. Anh không say, anh hôn lên môi Hạ Tinh Trình, tiếp đó là chiếc cằm nhọn cổ, anh sốt ruột kéo cổ áo lên của Hạ Tinh Trình xuống. Hạ Tinh Trình phối hợp với động tác của anh, nắm lấy vạt áo len kéo nó lên, áo len đi qua gò má mềm mại của cậu, đẩy hết tóc trên trán cậu, Dương Du Minh cầm áo len của cậu vứt qua một bên, rồi lại cởi cái áo mỏng cổ tròn bên trong của cậu ra. Tối tăm ấm áp, hơi thở dồn dập, người đàn ông trưởng thành say rượu, sự khác biệt là không khí khô ráo, không phải đêm hè mồ hôi nhễ nhại nóng ướt kia, Hạ Tinh Trình cũng không phải là thiếu niên ngây ngô không biết hôn môi. Dương Du Minh đè cơ thể gầy gò của Hạ Tinh Trình xuống giường, anh thô lỗ hôn lên tai và cổ của cậu, anh ghé vào tai cậu lẩm bẩm nói gì đó, ban đầu Hạ Tinh Trình không nghe rõ, sau đó lúc cậu cố gắng nhớ lại thì cảm thấy hai chữ đó là tiểu viễn. Có một khoảng khắc Hạ Tinh Trình cảm thấy cậu đã tỉnh rượu, nhưng suy nghĩ của cậu vẫn ngưng trệ, đầu cậu trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả, chỉ nắm lấy tóc Dương Du Minh, ép anh ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi anh. Anh gọi em là gì? Mắt Dương Du Minh giống như được phủ một tầng hơi nước, không thấy rõ cảm xúc của anh nhìn chằm chằm Hạ Tinh Trình một lúc nói. Tinh Trình, Hạ Tinh Trình không có phản ứng gì cả. Dương Du Minh chôn người mình vào thân thể cậu. Hạ Tinh Trình cảm giác được Dương đang đong đưa, cậu bắt đầu sợ hãi, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Dương Du Minh, nói. Nhẹ một chút, Dương Du Minh dừng lại, ghé vào tai cậu nói. Suỵt, chúng ta đừng ồn làm mẹ em thức giấc. Nói xong, anh kiềm chế động tác nhưng thủy chung vẫn mang theo quyết tâm, tiếp đó anh cắn lên xương quai xanh của cậu, anh dịu dàng đánh dấu lên đó, thậm chí còn cắn chảy cả máu. Lúc Hạ Tinh Trình ngủ có mơ một giấc mộng, trong mơ cậu và Dương Du Minh ở trong một gian nhà cũ, men theo cầu thang đi lên trên, Dương Du Minh ở trước mặt cậu, giơ tay ra là có thể chạm tới. Hạ Tinh Trình gọi anh Minh, Dương Du Minh dừng lại, anh quay đầu lại nhưng khuôn mặt rất mờ nhạt, anh nói. Anh Minh là ai? Tôi là Dư Hải Dương. Hạ Tinh Trình bỗng nhiên bị dọa tỉnh lại, cậu mới phát hiện ra thân thể trần truồng trong chăn của mình đổ một tầng mồ hôi, mà chỗ bên cạnh ở trong chăn đã trống rỗng. Lúc này đã là sáng sớm, cả căn phòng được ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào rất rõ. Tim Hạ Tinh Trình vẫn còn đập rất nhanh, cậu nhìn thấy Dương Du Minh đang đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Dương Du Minh đã mặc lại quần áo, hôm nay là một cái áo len màu đen kết hợp với một cái quần dài màu đen, màu sắc đồng nhất từ trên xuống dưới làm thân hình của anh trông cực kỳ cao to. Từ hướng của Hạ Tinh Trình nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy gò má của anh, lông mi hơi cụp xuống, nét mặt hơi cô đơn. Hạ Tinh Trình không hiểu vì sao anh lại lộ ra nét mặt này. Dương Du Minh thấy Hạ Tinh Trình đã ngủ dậy. Gocchuyenaudio.com, anh xoay người lại nhìn cậu, tiếp đó đi tới bên giường, nói. Tinh Trình, em dậy rồi. Hạ Tinh Trình từ trên giường ngồi dậy, cảm thấy nửa người dưới vẫn hơi đau, hơn nữa chăn trượt xuống sượt qua vai, trên xương quai xanh cũng thấy rất đau. Cậu cúi đầu xuống nhìn, thấy trên đó có dấu răng, thậm chí vẫn còn vệt máu khô. Dương Du Minh ngồi ở bên giường, xoa xoa thái dương, anh nói. Xin lỗi, lâu lắm rồi anh không uống nhiều rượu như vậy. Hạ Tinh Trình hỏi anh còn nhớ tối qua đã làm những gì không? Dương Du Minh nhìn cậu. Anh không nhớ rõ, nhưng anh nhớ hình như anh làm em bị thương, có phải là đau lắm không? Hạ Tinh Trình nói, không đau. Dương Du Minh nắm chặt tay cậu, nói, đi tắm nhé. Hạ Tinh Trình gật đầu, cậu vén chăn xuống giường, không mặc gì cả mà đi thẳng tới phòng vệ sinh. Tầng 2 có 4 căn phòng, nhưng phòng cậu là tốt nhất, chỉ có căn phòng này là có phòng vệ sinh, những phòng khác đều dùng phòng vệ sinh chung của tầng 2. Trước đây cậu từng muốn đổi phòng cho anh hai và chị dâu, nhưng bọn họ đều nói không sao, nên khăng khăng giữ phòng lại cho Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình mở nước nóng ra, khoảnh khắc đứng dưới dòng nước nóng, cậu bèn nhớ tới tiếng Tiểu Viễn tối qua Dương Du Minh gọi mình. Cậu không tức giận hay là khó chịu, cậu chỉ hơi mù mịt và hoảng hốt, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Tắm xong đi ra, Dương Du Minh đã dọn xong giường, chăn trên 2 chiếc giường đều được xếp gọn lại, đặt ở chỗ vốn có của nó. Giấy ăn vứt lung tung trên nền nhà được ném vào bồn cầu xả đi, trên giường vẫn còn dấu vết ám muội đã khô ráo. Thấy Hạ Tinh Trình nhìn vào nó, Dương Du Minh nói. Đêm nay rồi dùng khăn ướt chùi qua một chút, giờ làm ướt thì không tốt lắm. Hạ Tinh Trình nói, bọn họ sẽ không tùy tiện vào phòng em đâu. Dương Du Minh đi tới trước cửa, nhìn chằm chằm giường lớn ngẩn ngơ nói một câu. Chúng ta không nên làm vậy. Bọn họ một trước một sau từ trên lầu đi xuống, tầng một rất yên tĩnh, phòng khách được dọn dẹp rất ngăn nắp, không nhìn thấy bóng người, chỉ để 2 phần bữa sáng trên bàn ăn ở trong phòng ăn. Hạ Tinh Trình nghe thấy trong phòng bếp có tiếng nước và tiếng nói chuyện, cậu đi sang bên kia 2 bước đang định gọi người, lại nghe thấy chị dâu cậu nói với anh hai. Thái độ của anh dành cho khách kiểu gì đấy? Hạ Diệp giọng điệu lười biếng, anh cảm thấy Tinh Trình dẫn anh ta về hơi là lạ. Hạ Tinh Trình không thốt ra tiếng, cậu dừng lại bên ngoài phòng bếp, Dương Du Minh đứng sau lưng cậu, 2 người liếc mắt nhìn nhau. Phương Dĩnh nói, lạ gì cơ, Hạ Diệp nói, nó nói dẫn bạn về, anh tưởng sẽ là một thằng nhóc bằng tuổi nó, em có biết tuổi Dương Du Minh còn lớn hơn tuổi tụi mình không? Anh ta lớn hơn Tinh Trình hơn 10 tuổi, đâu có đạo lý theo người ta về nhà ăn Tết chứ? Phương Dĩnh hình như đang rửa bát, trong phòng bếp không ngừng vang lên tiếng chén dĩa chạm vào nhau, cô nói. Lớn hơn 10 tuổi thì sao? Không thể làm bạn à? Hạ Diệp nói, không phải nói showbiz rất hỗn loạn ư, anh đang nghĩ không phải cha nuôi gì đó của Tinh Trình chứ? Cút, Phương Dĩnh ngắt lời anh, đó là em trai anh đó, anh nói vớ vẩn cái gì vậy? Hạ Diệp thở dài một hơi, anh cảm thấy thái độ của Tinh Trình dành cho anh ta hơi là lạ, anh không thể nói rõ được. Phương Dĩnh im lặng một lát rồi nói, anh có biết bộ phim mà 2 người họ đóng không? Gì cơ? Hạ Diệp rõ ràng hơi mờ mịt. Phương Dĩnh nói, anh không biết à, vậy bỏ đi coi như em, gocchuyenaudio.com, chưa nói, Hạ Diệp hình như đang quấn lấy cô, em đừng có nói một nửa thế chứ, Lúc này, Dương Du Minh bỗng nhiên nhẹ nhàng rời khỏi sau lưng Hạ Tinh Trình, anh đi tới phòng khách. Hạ Tinh Trình quay đầu lại nhìn, thì nghe Phương Dĩnh nói. Đi ra đi, đừng làm phiền em. Cậu lùi về sau hai bước hít sâu một hơi, gọi. Anh hai, chị dâu, hai người có đó không? Cách Trương,